Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ta là kẻ có tiền. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, ra, chúng ta chính là mang đến cường thể canh, khác không nói, thứ này hiệu quả chúng ta chính là tự thể nghiệm. Đại tiểu thư đột nhiên cắm một miệng, một bộ hiến vật quý bộ dáng, thiếu chút nữa đã quên. Tinh hồng thảo loại này so sánh trăm năm lão sơn tham thứ tốt. Không biết có thể hay không gieo trồng. Sinh trưởng chu kỳ mới một tháng nhiều. Tam Bảo vội vàng nói. Nói chẳng những lấy ra những cái đó kỳ dị huyết hồng thực vật. Tam Bảo còn tự mình ngao canh. Này một năm, không chỉ là thịt nướng đạt được kỹ năng. Này canh thịt cũng từ kia thịt nướng lão nhân nơi đó học xong. Lão gia tử uống lên sau hơi hơi nhắm mắt. Thoải mái, so trăm năm lão tham hiệu quả còn ôn hòa. Không, không đúng, thực bổ, so lão tham còn lợi cho hấp thu. Không giới hạn trong lão niên người bổ dưỡng, càng thích hợp người trẻ tuổi. Nếu ta không có cảm giác sai nói, trăm năm lão tham có thể điếu mệnh, thứ này có thể tục mệnh. Lão gia tử cũng không phải người thường. Trăm năm lão tham, trăm năm thủ ô linh tinh không phải dùng tiền có thể mua được. Dùng không ngừng một hai lần, đều có thể dựng sao thấy bóng này hiệu quả. Mặt khác thứ một bậc đồ bổ càng là không cần phải nói. Mau, cầm đi xét nghiệm, cho ta tiểu tâm chút. Không cần khiến cho chú ý. Chỉ là này đó thần kỳ thực vật. Hết thảy trả giá đều đáng giá. Bên này hưng phấn nghiên cứu. Vẫn luôn cho tới buổi tối cũng chưa ngủ. Phỏng chừng suốt đêm đều thực bình thường. Vương Khải Liêm bên này đâu? Chính đại diêu đại bãi đi ở trên đường cái. Giống như con cua giống nhau. Trên mặt tràn ngập tự tin. Ta là kẻ có tiền. Có tiền cảm giác thật tốt. Chẳng sợ chỉ là đạp đường cái. Cũng tổng cảm giác chính mình nghẹn một cổ vương bá chi khí. Phía trước tiệm cơm. Ân, có điểm đói bụng. Nhìn dáng vẻ trang hoàng còn tính xa hoa a. Qua loa đại khái. Ta là kẻ có tiền. Vương Khải Liêm sờ sờ túi tiền thật dày tiền mặt, nghênh ngang đi tới, hoan nghênh quang lâm. Hai bên các có một vị dáng người cao gầy, mặc sườn xám nữ tử khom lưng nói. Như thế nào cảm giác cùng TV đi lên hội sở cảm giác không sai biệt lắm. Vương Khải Liêm sờ sờ đầu, tiên sinh vài vị, còn có một vị dáng người không tồi tiếp khách dẫn đường. Diện mạo cũng coi như không có trở ngại đi, không có biện pháp. Hiện giờ Vương Khải Liêm ánh mắt cao không ít, một vị, phòng, một vị, tiên sinh ngồi ở đại sảnh cũng không tồi, ghế lô đều có thấp nhất tiêu phí. Tiếp khách cười ngâm ngâm nói, tự mình tiếp đãi, tiền là vấn đề sao? Ghế lô, Vương Khải Liêm đem đầu dơ lên tới, mắt trợn trắng khinh thường nói, tốt, tiên sinh, bên trong thỉnh, nhìn lướt qua Vương Khải Liêm quần áo. Ý cười càng thêm điểm mỹ. Này thân quần áo chính là ở tại trang viên khi. Nơi đó chuẩn bị. Ăn mặc rất thoải mái. Thịt kho tàu. Sư tử đầu. Đông pha giò. Vương Khải Liêm không chút khách khí điểm đồ ăn. Xem kia mặt trên tinh xảo tranh vẽ. Có loại nước miếng tràn lan cảm giác. Chính mình thật sự đói bụng. Bất quá kia giá cả. Thật đúng là tể người. Ha ha. Ta không kém tiền. Tối hôm qua một đêm liền kiếm lời hơn 1000 vạn. Ai có thể so qua chính mình? Tốt, tổng cộng 12 cái thịt đồ ăn một canh. Xem vị này toàn điểm vững chắc ăn thịt. Tiếp khách lông mày chọn chọn. Trong lòng khinh thường nói. Nhà giàu mới nổi mà thôi. Tuy rằng khinh bỉ, trong lòng nồng đậm hâm mộ cảm như thế nào cũng rơi không đi. Ân, trước này đó đi, giống nhau hai phân. Giống nhau hai phân, tiếp khách cho rằng chính mình nghe lầm, có chút xá nhiên, không tồi, ca có tiền, ăn một phần, xem một phần không được sao. Vương Khải Liêm một bộ khinh thường biểu tình, nhìn này tiếp khách khiếp sợ biểu tình. Vương Khải Liêm cười ha ha, sảng a, đây là tùy ý làm bậy cảm giác, thật sảng, thực mau, một đám nóng hôi hổi thịt đồ ăn bưng đi lên, nhất thức hai phân. Bãi đầy cái bàn, thấy vậy, Vương Khải Liêm muốn ăn đại trấn, tức khắc hảo không hình tượng ăn lên, ân, đã ghiền, ân, hương vị không tồi. Không chút nào che giấu đánh một cái no cách. Lúc này mới từ một mảnh hỗn độn chung ngẩng đầu lên tới uốn éo. Gì? Bên cạnh mông vểnh đối diện chính mình đầu không xa. Theo bản năng duỗi tay nhéo. Xúc cảm còn hành. Bất quá không có Vương Thiến như vậy giàu có co giãn. À, ngươi làm gì? Chúng ta nơi này là tiệm cơm. Ngươi còn như vậy ta báo nguy. Sườn xám nữ vội vàng lui về phía sau kinh thanh nói. Hừ, Vương Khải Liêm khinh thường hừ lạnh một tiếng. Túi tiền sờ mó, một chồng tiền mặt trực tiếp đem ra vỗ vào trên bàn. Rút ra sấp nhỏ đi phía trước đẩy. Tiền bâu ơ, ngay sau đó uống một ngụm trà. Liền xem đều không có nhiều xem một cái. Ân, loại này hành vi là chính mình nhất khinh bỉ. Năm đó liền gặp như vậy tình cảnh. Trong lòng không thiếu phun tào tỏ vẻ bất mãn. Mấy cái đồng học liền loại này ác liệt hành vi chửi rủa phê phán vài tiếng đồng hồ. Nhưng là hiện tại chính mình tới một lần. Ha ha, thật con mẹ nó sảng a. Ai, ta như thế nào như vậy sa đọa đâu. Thật không tốt, thật không tốt. Lần sau nhất định sửa lại. Gì, vốn dĩ chỉ là giỡn chơi một chút. Không tính toán thế nào. Không cẩn thận phát hiện bị cái gì cọ tới rồi. Mềm mụp, kiểu, một quay đầu, là mông vểnh, ta dựa, tức khắc có một loại cắt cầu cảm giác, lại phảng phất ăn ruồi bọ giống nhau. Đứng lên, đứng dậy, trực tiếp đi rồi, cắt cầu, ăn một bữa cơm, còn bị nữ người phục vụ dùng mông quấy giày. Các người phục vụ tố chất còn chờ đề cao a, Vương Khải Liêm hùng hùng hổ hổ mang đi ra tới. Khiến cho trong đại sảnh mặt khác khách nhân quỷ dị ánh mắt. Tiên sinh tái kiến, lại lần nữa quang lâm. Gì, kia một chồng một vạn mềm muội tệ. Thế nhưng quên ở trên bàn. Ngửa đầu, vẻ mặt chính nghĩa đại thúc biểu tình Vương Khải Liêm đi ra sau. Gió thổi qua, mới phản ứng lại đây. Cảm giác có chút đau lòng. Tính, ca là thiếu tiền người sao? Cố tình làm bậy, đây mới là sinh hoạt a. Làm Vương Khải Liêm càng thêm nhận định chính mình buổi tối hành động. Này đó nhạc đệm cũng làm chính mình thả lỏng không ít. Bước chậm ở trên đường cái. Nhìn người đến người đi. Đột nhiên có một loại không hợp nhau cảm giác. Bên kia một đôi đang ở vong tình hôn nồng nhiệt. Bên cạnh ghế trên một người tiểu nữ hài ăn ba ba đường. Tò mò nhìn xung quanh. Mụ mụ, bọn họ đang làm gì đâu? Đáng tiếc hắn mẫu thân đang ở gọi điện thoại mà không để ý đến. Quả thực dậy hư tiểu bằng hữu. Nháy mắt Vương Khải Liêm tinh thần trọng nghĩa bạo lều. Trực tiếp thấu qua đi. Tới rồi mỹ nữ bên tai. Vị này mỹ nữ. Yêu cầu không cần đổi cá nhân. Bản nhân kinh nghiệm thuần thục. Giá cả tiện nghi. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm. Sợ tới mức kia tóc dài mỹ nữ trực tiếp một tiếng thét chói tai. Bệnh tâm thần. Nam tử bạo nộ, bất quá nhìn Vương Khải Liêm cười hì hì biểu tình, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, sắc lệ nội giới hô một tiếng, cùng kia nữ xám xịt đi rồi. Dựa, Vương Khải Liêm há to miệng, như vậy xấu, cho dù đưa tiền cũng không làm a, có hại, thiệt thòi lớn, ban đêm rốt cuộc vẫn là đã đến, thả lỏng Vương Khải Liêm thế nhưng lại bất chi bất giác đi trở về quen thuộc đường tắt. Ân. Nói cái kia, một chiếc điện thoại, Bạch Khiết thực mau xuất hiện. Lúc này hai nơi thần ma thịt nướng cửa hàng đã khai trương. Đều là đơn giản tiểu điếm. Trang hoàng thu thập một ngày là đủ rồi. Hơn nữa thực dễ dàng làm sinh ý hỏa bạo lên. Chính là này, Bạch Khiết ngẩng đầu nhìn phía mì xào đại vương. Mặt trên cuốn miệng cống trước nhiều một phiến hắc môn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.